Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5458, miễn cưỡng thông qua. Không chỉ là chung quanh đứng ngoài quan sát thiên địa môn đệ tử thấy nổi giận đùng đùng. Liền ngay cả thiên địa môn không ít trưởng lão đều thấy kinh hồn táng đảm. Quản chi là không có thiên cương địa sát nhất bách linh bát trảm đại trận. Nhưng là ở đây bên trong khoảng chừng hơn 100 vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả A. Đây chính là hơn 100 vị A. Tục ngữ nói, kiến nhiều cắn chết voi. Hơn 100 vị đạo thần cảnh giới võ giả. Thế mà ngăn không được một cái Lâm Bạch. Mà lại Lâm Bạch còn chưa không phải thái ất đạo quả cảnh giới. Mà là cùng bọn hắn cùng cảnh giới đạo thần cảnh giới võ giả. Hơn 100 người liên thủ vây công. Thế mà không thể làm gì được Lâm Bạch. Ngược lại là Lâm Bạch giết ra trong chiến trận. Còn vào chỗ không người. Lợi kiếm trong tay giống như địa phủ Diêm Vương trong tay phán quan bút. Mỗi một lần rơi xuống. Liền sẽ làm cho một vị võ giả chết. Ngắn ngủi trong chốc lát. Hơn 100 vị võ giả liền có hơn 50 người ngổn ngang lộn xộn ngã trong vũng máu. Đã mất đi sinh mệnh khí tức. Còn lại hơn 50 vị võ giả trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế. Mã đạo trưởng, cái này nên làm thế nào cho phải? Mã trưởng lão, nghĩ biện pháp A, không ít trưởng lão đối với Mã Thu Minh hô. Lão đạo lỗ mũi trầu Mã Thu Minh hai mắt co rụt lại. Nhìn chằm chằm bên dưới phương bình trên đài giống như ma thần Lâm Bạch. Trong con ngươi nổi lên hàn mang. Không chỉ là thiên địa môn trưởng lão không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Liền ngay cả lão đạo lỗ mũi châu cũng không có nghĩ đến. Nguyên bản thiên địa môn là dự định xuất ra toàn bộ thực lực. Nhất định phải để Lâm Bạch chết tại luận võ luận đạo bên trong. Cho nên đang suy nghĩ địa quan bên trong bố trí pháp trận thời điểm. Liền do dự thật lâu. Cuối cùng lựa chọn thiên địa môn nội nhân số nhiều nhất. Uy lực mạnh nhất thiên cương địa sát nhất bách linh bát trảm làm địa quan trấn thủ pháp trận. Bọn hắn nguyên bản dụng ý chính là hy vọng Lâm Bạch có thể chết ở trong địa quan. Nhưng bọn hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này 108 vị đệ tử tạo thành thiên cương địa sát nhất bách linh bát trảm đại trận. Không chỉ có không có giết Lâm Bạch. Ngược lại Lâm Bạch ở bên trong đại trận. Biến thành ma thần. Trắng trợn đồ sát thiên địa môn đệ tử. Nếu là ở tiếp tục nữa, chỉ sợ không được bao lâu, còn sót lại thiên địa môn đệ tử đều sẽ được Lâm Bạch chém tận giết tuyệt. Lão đạo lỗ mũi châu vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía thiên địa môn môn chủ. Giống như tại hỏi thăm thiên địa môn môn chủ ý kiến. Thiên địa môn môn chủ đồng tử co vào, ý vị thâm trường nhìn trên bình đài Lâm Bạch, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Tính toán hắn qua cửa thứ nhất đi. Tuân lệnh, lão đạo lỗ mũi châu Mã Thu Minh thở dài một hơi. Nhẹ gật đầu, đáp ứng. Lúc này, lão đạo lỗ mũi châu cao giọng đối với phía dưới hô. Lâm Bạch, dừng tay đi. Nếu pháp trận lấy phá, vậy liền miễn cưỡng tính ngươi qua địa quan. Nhập cửu kiếp đi. Mã Thu Minh lạnh giọng nói ra. Nghe thấy thanh âm. Tại trong đại trận còn sống sót hơn 50 vị võ giả thở dài một hơi. Vội vàng triệt thoái phía sau. Cùng Lâm Bạch kéo dài khoảng cách. Lâm Bạch đứng ở trong sân. Ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trên đám mây Mã Thu Minh. Lông mày từ từ nhíu lại. Hỏi. Cái gì gọi là. Miễn cưỡng tính vượt qua kiểm tra. Nếu là miễn cưỡng. Vậy ta liền để thiên địa môn tâm phục khẩu phục. Ta không cần miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Lâm Bạch kiếm mi quét ngang, nhìn về phía lui ra phía sau hơn 50 vị võ giả. Huy kiếm đánh tới, mà lần này Lâm Bạch xuất thủ. Kiếm pháp càng thêm hung mãnh, kiếm thế càng thêm bá đạo. Tiếu Thương Sinh trông thấy một màn này, khóe miệng lướt lên một vòng cười lạnh. Đến chết vẫn sĩ diện. Rõ ràng là Lâm Bạch bằng thực lực quá quan. Người nhất định phải nói là miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Lần này tốt. Tiểu tử này đứng tại trên bình đài bị nhục mạ 4 canh giờ. Trong lòng vốn là có lửa giận. Hiện tại cơn lửa giận này phát tiết đi ra. Liền nhìn ngươi thiên địa môn khiêng nổi hay không. Tiếu Thương Sinh nâng chung trà lên. Hắn rất lý giải Lâm Bạch bây giờ hành động. kêu thảm liên miên âm thanh truyền đến. Lại có mấy vị võ giả chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Chư vị sư đệ sư muội, tiểu tử này là rõ ràng không muốn để cho chúng ta sống. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ liều mạng đi. Tất cả mọi người không cần lưu thủ. Có cái gì áp đáy hòm bí pháp cấm thuật, đều thi triển đi ra đi. Trong đại trận còn sót lại thiên địa môn đệ tử, cắn răng một cái, nhao nhao thi triển chính mình áp đáy hòm bí pháp cấm thuật. Trong lúc nhất thời, trong đại trận, khói đen ngập trời, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, quỷ khóc sói gào, thoáng như nhân gian địa ngục, tu la phụ thể, huyết tế, hoàng hoàng thần uy, hộ ta chi thân, đại luân hồi thiên tinh thuật. Từng vị võ giả đem chính mình ngày bình thường tu luyện bí thuật thi triển đi ra. Thực lực của bọn hắn trong nháy mắt tăng gấp bội. Vị kia thi triển tu la phụ thể, võ giả. Trên mặt nổi gân xanh, toàn thân làn da do trắng biến thành đen, bộ mặt mặt xanh nanh vàng, hai tay mười ngón móng tay đen kịt duỗi dài, trong miệng không ngừng truyền đến gầm nhẹ thanh âm, bay nhào hướng Lâm Bạch mà tới. Tu la phụ thể, ta nhìn ngươi là suy quỷ phụ thể mới đúng. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, yêu kiếm chém ra sáng tỏ chói mắt kiếm mang, đánh trúng đỉnh đầu của người này phía trên. Sắc bén kiếm quang rơi xuống, đem người này từ đó bổ ra, hóa thành hai nửa ngã trên mặt đất. Vị kia thi triển huyết tế, võ giả, chính là một tên mập. Thi triển loại bí thuật này đằng sau, hắn toàn thân thịt mỡ cấp tốc thu liễm, biến thành một cái da bọc xương nam tử gầy yếu, giống như là toàn thân huyết nhục đều bị bí pháp nào đó rút đi đồng dạng. Thịt mỡ mặc dù không có, trở nên gầy còm như tài. Nhưng hắn thực lực, lại là ở chỗ này đạt đến đỉnh phong. Hắn vung lên trường đao trong tay, bổ về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Kinh khủng đao cương chấn động đến thương khung đại địa một trận lay động. Lâm Bạch trở tay một kiếm ngăn trở một đao này. Tùy theo phi kiếm đánh tới, đem người này đầu người chém xuống. Mọi việc như thế sự tình, tại còn sót lại thiên địa môn trên người đệ tử không ngừng phát sinh. Nhưng Lâm Bạch đối mặt bọn hắn thi triển ra bí pháp, vẫn như cũ không sợ. Thi triển thân pháp, thi triển thần thông, thi triển kiếm pháp, giống như một cái vô tình máy thu hoạch khí, đem từng vị võ giả chém giết tại dưới kiếm. A a a, chấm ngoặc kép, tại thiên địa môn đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Bọn hắn chính mắt thấy Lâm Bạch đem từng vị thiên địa môn võ giả chém giết tại dưới kiếm. Trận này tàn sát kéo dài đến nửa canh giờ, theo vị cuối cùng thiên địa môn đệ tử đổ vào Lâm Bạch dưới kiếm. Trận này đồ sát, rốt cục kết thúc, mà tại lúc này, nguyên bản kêu gào không ngừng mấy chục vạn thiên địa môn đệ tử. Giống như hóa đá đồng dạng, cứ thế ngay tại chỗ, trừng lớn mắt đồng tử, há hốc miệng, giật mình không thôi nhìn xem Lâm Bạch, vừa rồi phát sinh một màn kia, để bọn hắn cả một đời đều không thể quên. Thiên địa môn tất cả trưởng lão, ngồi tại trên chỗ ngồi, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, ánh mắt oán độc, âm thầm siết chặt nắm đấm, hận không thể đem Lâm Bạch rút gân lột ra. Lão đạo lỗ mũi châu Mã Thu Minh khóe mắt run rẩy, dùng một đôi muốn giết người con mắt, nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Thiên địa môn môn chủ ngồi tại chủ vị, sắc mặt âm trầm, trong tay nắm chén rượu, tại hắn không tự giác dùng sức tình huống dưới, đã bị hắn bóp vỡ vụn. Lâm Bạch đem yêu kiếm hất lên, trên thân kiếm nhiễm vết máu bay lên ra ngoài, vẩy vào trên mặt đất. Trên mặt đất, thi thể đầy đất, máu tươi dần dần hội tụ thành một dòng sông nhỏ, hướng về thấp trũng khu vực chảy tới. Hiện tại, ta không tính là miễn cưỡng thông qua được a. Lâm Bạch ngẩng đầu lên, ý cười mặt mũi tràn đầy mà đối với lão đạo lỗ mũi châu hỏi. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc đế chế Đại Việt. Hết chương.